đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 389, xấu hổ. Góc truyện audio.com. Editor, Quân Mộ Hàn, bên kia, đám thiếu niên ngố đầu ngây người nhìn hai chữ đại diện cho sự thắng lợi kia. Như mất hồn, Phó Cửu đánh xong, tùy tay ném di động vào tay thanh niên đầu đinh. Cứ như thế một tay nắm quần đứng lên, đẹp trai đến chết người. Thắng rồi, đi tính tiền thôi, một màn phối hợp cấp đỉnh điểm như thế. Nếu khiến những kẻ còn đang phỏng đoán, năm nay chỉ sợ đế minh không vào được tứ cường cả nước. Nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải câm miệng ngay. Chiến đội đế minh, dưới tình huống không ai hay biết, đã sớm có cho mình một vũ khí bí mật với sức sát thương lớn nhất. Đó chính là sự liên thủ tấn công của Tần Mạc và Phó Cửu. Bốn tên thanh niên ngố đầu trong tiệm đồ nướng thật sự bị chấn động đến mức mất một lúc rồi mà vẫn không hồi phục tinh thần lại được. Thanh niên đầu đinh tính tiền xong liền kéo ghế qua, nói với Phó Cửu, thế này đi, anh trai, anh thu bọn này làm đồ đệ. Sau này đi trường học thì anh em bọn này bảo kê anh. Tôi học nhất trung, các anh học nhị trung. Phó Cửu nhịn không được phải nhắc nhở người này. Không chung trường, ánh mắt tên đầu đinh hơi sầm lại, lập tức nói ngay, trường nhị trung và trường nhất trung các anh ở gần sát nhau. Cho dù không chung trường thì bọn này cũng bảo kê được. Thật sự đó anh giai, không phải bọn này khoác lác, nhưng tên lão đại trường nhất trung kia của các anh, nhìn thấy bốn đứa tôi cũng phải đi vòng qua đấy nhé. Phó Cửu nâng mắt lên nhìn tên này một cái. Ồ, cái gì? Tên thanh niên đầu đinh thật, cách trương,